Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1120, chương 1120, diệt sát vĩ thần. Nguyệt hắc phong cao, sát nhân chi giả, toàn bộ trung gia trang viên ở vào độ cao đề phòng bên trong. Mà ở cái này đêm tối mờ mịt bên trong, mấy đạo thân ảnh như kiểu quỷ mị hư vô xuyên qua tại đình viện bên trong. Vụt sáng mà qua, chợt có cảnh giác đệ tử, cũng tưởng rằng hoa mắt mà thôi. Hậu viện khuê phòng bên trong đèn vẫn sáng hỏa. Trung linh huyên chính dựa cửa sổ mà ngồi, cầm một chút theo liễu gia mang đến đan dược. Từng bước cẩn thận kiểm tra. Đương đương, thanh thúy tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Người nào? Trung linh huyên đôi mi thanh tú nhăn lại, mở miệng hỏi, đại tiểu thư, nước nóng đã trải qua đánh tốt. Ngoài cửa thị nữ nhẹ giọng đáp lại, Trung linh huyên nhớ tới vừa mới phân phó thị nữ đi đánh tới nước nóng đến. Tâm thần thư giãn một chút, thản nhiên nói, tiến đến đi. Vâng, ngoài cửa thị nữ nhẹ nhàng đẩy ra phòng môn, bưng một chậu nước nóng đi tới. Ta vừa rồi để Thiến Thiến đánh cho ta nước nóng. Làm sao trở thành ngươi? Ngươi là mới tới. Nhìn lấy thị nữ này có chút lạ mặt, Trung linh huyên kinh ngạc nói. Thị nữ kia dáng người đơn bạc, khuôn mặt cũng hơi có vẻ trắng nõn, giống như bôi nhiều phấn lót. Nghe được Trung linh huyên tra hỏi, bước chân dừng lại, đôi mắt đột nhiên hiện lên một đạo hàn quang, thủ đoạn mãnh liệt mà run run. Nóng hổi nước nóng tất cả đều hướng Trung linh huyên dội tới. Bạch, bạch, Trung linh huyên sớm có cảnh giác, rút ra màu xanh biếc trường tiên nhẹ nhàng vung vẩy. Những cái kia nước nóng tại bóng roi xoay chuyển bên dưới hóa thành một thanh thủy kiếm, đảo ngược hướng về thị nữ đâm tới. Sắc bén nước kiếm đâm xuyên thị nữ thân thể, lại mang theo một đạo tàn ảnh. Trung đại tiểu thư phản ứng không sai, một cái vóc người cao lớn người áo đen bịt mặt vỗ vỗ tay, lộ ra khặc khặc tiếng cười lạnh. Mà ở phòng bốn hẻo lánh, tương tự đứng đấy bốn người quần áo đen, chỉ lộ ra một đôi băng mắt lạnh, mang Trung linh huyên hình thành vây quét chi thế, không cách nào đào thoát. Các ngươi là nước rét yêu thần giới người? Trung linh huyên tú mi hơi dương, lạnh lùng hỏi, ô, Trung đại tiểu thư vậy mà có thể đoán ra chúng ta lai lịch. Đầu lính kia che mặt người áo đen, có chút kinh ngạc, thản nhiên nói, đã như vậy, vậy mời cho phép bản nhân tự giới thiệu một tí. Tại bên dưới vĩ thần bát bộ, lần này không mời mà tới là muốn theo Trung đại tiểu thư đàm khoản giao dịch. Nói một chút, giao dịch gì? Trung linh huyên bất động thanh sắc hỏi, đồng thời vụng trộm theo bên dưới trên mặt bàn một cái cơ quan pháp trận cái nút. Trung tiểu thư đừng phí tâm cơ, gian phòng này vải bố lót trong đưa là sát trận pháp đã bị chúng ta phá giải. Vĩ thần bát bộ vừa cười vừa nói. Trung linh huyên hơi biến sắc mặt, cảm nhận được một cỗ trước đó chưa từng có nguy cơ. Trước tiên nói một chút ta giao dịch đi, chúng ta hy vọng Trung tiểu thư có thể khuyên nhủ phụ thân ngươi cùng gia tộc khác liên minh cùng nhau tiến công Trung Nguyên địa khu. Đến lúc đó chúng ta cam đoan sẽ cho các ngươi một nhóm lớn tài nguyên, để các ngươi Trung gia trở thành chân chính hạng nhất gia tộc. Vĩ thần bát bộ chậm rãi nói ra. Trung linh huyên cười lạnh nói, hừ, nói dễ nghe. Chỉ sợ dùng các ngươi nước rét người kém tính đến lúc đó hội trở mặt không quen biết đi. Khoản giao dịch này ngươi chính là tìm những người khác, ta Trung gia cũng sẽ không cùng cậu hợp tác. Vậy thì thật thật đáng tiếc. Vĩ thần bát bộ thở dài, nhẹ nhàng gõ điểm ngón tay. Gian phòng bên trong bốn người quần áo đen cầm trường đao tức thì hướng về Trung linh huyên đánh tới. Đao ảnh lưu chuyển, xen lẫn thành một mảnh nghiêm mật đao võng mang nữ hài bao phủ trong đó, tiến hành cắn giết. Ngay tại Trung linh huyên chuẩn bị phản kháng thời khắc, cái kia bốn người quần áo đen đột nhiên kêu thảm một tiếng, nhao nhao ngã xuống đất. Thống khổ hừ gọi, Trung Linh Huyên sững sờ, dương mắt nhìn lên, đã thấy cái kia bốn người quần áo đen cánh tay phải tất cả đều không. Tựa hồ bị sắc bén đồ vật cùng nhau chặt đứt, tiên huyết phun ra ngoài, trường đao cũng tán loạn trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Cái này đột nhiên tới một màn không khỏi làm Trung Linh Huyên mắt trợn tròn. Cũng làm cho Vĩ Thần Bát Bộ chấn động vô cùng. Hắn lập tức rút ra võ sĩ đao, hướng về cửa ra vào bổ tới. Một đạo dài vài thước hàn quang quyển xạ mà ra, thanh thế kinh người đến cực điểm. Cùng lúc đó, hắn tay trái nặn một đạo thần bí pháp quyết, toàn bộ thân thể trở nên nửa trong suốt. Keng, võ sĩ đao tràn ra ánh lửa, tầng tầng kinh phong chấn động, một chuôi màu xanh trắng có khắc Chu Tiên, hai chữ trường kiếm dùng bể nghễ chi thế gào thét mà ra. Mang bách luyện thiên thạch chế tạo võ sĩ đao chấn tứ phân ngũ liệt. Chu Tiên kiếm đâm vào Vĩ Thần Bát Bộ thân thể, lại tựa hồ như đâm vào không khí. A, thực hóa hư chi thuật. Tần Dương nhiều hứng thú nhìn chằm chằm trở thành hơi mờ hình dáng Vĩ Thần Bát Bộ. Lại vung ra hai kiếm, không cách nào thương tới đối phương mảy may. Các hạ là người nào? Nhìn qua cửa ra vào xuất hiện Tần Dương, Vĩ Thần Bát Bộ như lâm đại địch. Tựa hồ tại Tần Dương trước mặt, hắn không có chút nào sức phản kháng lượng. Trung Linh Huyên cũng nhìn chằm chằm cửa ra vào người xa lạ. Đôi mắt đẹp hiện ra vẻ nghi hoặc, luôn cảm thấy người này rất quen thuộc, nhưng nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Ta gọi Tần Dương. Tần Dương nhàn nhạt phun ra bốn chữ. Tần Dương. Phòng bên trong hai người con ngươi co rụt lại, một kinh hỉ, một cái sợ hãi. Nguyên lai các bên dưới chính là trước đó vài ngày đại náo chúng ta yêu thần giới Long Hồn Tiên Sinh, ngưỡng mộ đã lâu. Vĩ Thần Bát Bộ thở sâu, dùng giới cổ võ chắp tay lễ nghi, cung kính nói, đại nhân nhà ta đối với Tần tiên sinh đặc biệt thưởng thức, cũng hy vọng có thể cùng Tần tiên sinh thưởng thức trà luận đạo một phen, như có thời gian còn mời Tần tiên sinh nể mặt. Nể mặt là nhất định phải. Ngươi không nói ta cũng sẽ đi bái phỏng đại nhân nhà ngươi. Tần Dương góc miệng móc ra một đạo lạnh lùng, sâu xa nói, bất quá ta không phải đi uống trà, ta là đi cắt đầu ngươi. Vĩ Thần Bát Bộ thân thể cứng đờ, lạnh lùng nói, Tần tiên sinh, ngươi lời nói ta nhất định sẽ đưa đến. Có thể hay không cắt đầu người liền nhìn ngươi bản sự. Làm sao, ngươi còn muốn còn sống rời đi nơi đây? Tần Dương giống như cười mà không phải cười. Vĩ Thần Bát Bộ ngữ khí khinh thường. Chắc hẳn Tần tiên sinh cũng nhìn thấy. Hiện tại đứng ở trước mặt ngươi chỉ là ta điểm hồn, cũng không phải là bản thể. Ngươi coi như diệt ta điểm hồn, tối đa cũng chỉ là hướng ta bản thể tạo thành một chút tổn thương mà thôi. Giết không được ta, có đúng không? Ta đây liền thử nhìn một chút. Tần Dương hai ngón tại giữa lông mày một vệt, chỉ thấy hắn chỗ mi tâm chậm rãi vỡ ra, xuất hiện một cái con mắt màu vàng kim, lạnh lùng nói, thiên nhãn hiển chân hình, thiêu hồn tìm khởi điểm, vạn tia ngàn sợi vô cực giết. Pháp quyết ở giữa, cái kia con mắt màu vàng kim dần dần trở nên đỏ như máu một mảnh. Thậm chí Vĩ Thần Bát Bộ còn chưa kịp phản ứng, trên người hắn lập tức dấy lên một cỗ ngọn lửa màu đỏ, bắt đầu điên cuồng bỏng. Chuyện này, đây là cái gì? Vĩ Thần Bát Bộ vô cùng hoảng sợ, sắc mặt biến đến một mảnh vặn vẹo, thân thể cũng không có cách nào động đậy. Cùng lúc đó, tại ngoài 10 dặm một tòa miếu hoang bên trong, ngồi xếp bằng lấy một vị người áo đen bịt mặt. Đây chính là Vĩ Thần Bát Bộ bản thể. Giờ phút này hắn sắc mặt thảm bạch, biểu lộ kinh khủng một mảnh. Đôi tay không ngừng bấm quyết tựa hồ tại chống đỡ cái gì. Cái trán hiện ra vô số mồ hôi, tuôn rơi mà rơi, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được. Theo điểm hồn đốt cháy, bản thân bản thể hồn phách bắt đầu xuất hiện tán loạn dấu hiệu. Đáng chết, hắn cuối cùng dùng là cái gì pháp thuật? Vì sao như vậy lợi hại? Kinh hoàng bên trong, vĩ thần bát bộ xuất ra một chút pháp khí muốn chống cự cái kia cỗ lực lượng thần bí. Nhưng vẫn vậy không làm nên chuyện gì. Hắn chủ thể hồn phách như khói bụi loại, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bị thiêu thiêu chôn vùi. Đại nhân nhanh mau cứu ta. Đại nhân, không, tại cảm nhận được hồn phách sắp hủy diệt thời khắc, hắn phát ra không cam tiếng gào thét. Thất khiếu tất cả đều phun ra tiên huyết, thân thể mềm ngã trên mặt đất, không có khí tức, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.